Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, đánh lén. Cái gì? Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn trời một cái lên kiếp vân. Theo bản năng lui về sau một khoảng cách, mới phát hiện, cái này kiếp vân một chút cũng không theo tự mình di động, mà là thật toàn bộ bao phủ ở dạ đồng trên đỉnh đầu. Ngươi làm sao không nói sớm? Đông Phương Mặc lớn tiếng hướng về phía dạ đồng kêu lên. Bởi vì thiên kiếp đến, cũng không phải là bất ngờ tới. Chỉ cần là đến một cảnh giới tột cùng ngươi, cũng sẽ ở nhất định trong khoảng trước thời hạn cảm ứng được thiên kiếp đến. Theo thiên kiếp thời gian tới gần, đến thời khắc càng ngày càng rõ ràng. Chỉ bất quá dạ đồng thiên kiếp này đến, cách hắn đến sơ nguyên tột cùng cảnh giới, bất quá là mấy ngày mà thôi. Bất quá dạ đồng là đặc thù, cái này cũng thì chẳng có gì lạ. Cái này ngươi cũng không nên oán ta. Khi ta muốn lúc nói cho ngươi biết, ngươi nhưng cùng ta nói chuyện khác. Sau đó ngươi liền mở ra hắc động kiểu mẫu, ta kia có cơ hội nói với ngươi. Dạ đồng rừng rưng bầu trời kiếp vân, giống như vậy không là của mình kiếp vân giống nhau. Được rồi, sau này, loại chuyện này, coi như bị ta cắt đứt. Người cũng muốn nói, nhớ, Đông Phương Mặc có chút ngưng trọng nhìn trên trời kiếp vân. Hắn đã sớm từ thầy đồng lỗi cho những trong sách kia hiểu được. Thiên kiếp này là tất cả người tu luyện cần phải cần trải qua khảo nghiệm. Đó là ngày khảo nghiệm, nhất là ở Trung Châu trên đại lục đã biết cảnh giới tu luyện. Sơ nguyên tột cùng, sơ võ tột cùng, sơ tâm tột cùng, ngưng huyền tột cùng, đều là phải trải qua thiên kiếp. Mới có thể đi vào đến người kế tiếp cảnh giới, mới được càng nhiều hơn lực lượng, mà trong sách cũng giới thiệu, yêu thú cũng là phải trải qua thiên kiếp. Đông Phương Mặc đối với dạ đồng lo lắng, cũng là tới từ trong sách kiến thức, cái kia là bởi vì, thiên kiếp là từng đạo khảo nghiệm sinh tử, hết sức hung hiểm, hơn nữa, mỗi người thiên kiếp cũng sẽ không giống nhau, đây là trời cao hành động lấy được nghịch thiên lực lượng một loại trừng phạt. Ngươi lấy được lực lượng càng đại, như vậy thiên kiếp cũng sẽ càng kinh khủng. Đông Phương Mặc nhìn dạ đồng trên đỉnh đầu kiếp vân, đã tích tí tách đùng lóe lên từng đạo sấm sét, giống như màu tím đen kiếp vân trong, qua lại người từng đạo điện xà vậy. Cái này kiếp vân uy lực nhưng là không nhỏ a. Đông Phương Mặc không khỏi hướng về phía dạ đồng truyền âm. Ngươi là thần thú không giả. Nhưng là thiên kiếp cũng sẽ so với người khác càng thêm lợi hại. Không nên xem thường. Hiếm có. Dạ đồng hết sức trịnh trọng nói ra. Người yên tâm đi. Người hết lòng hấp thu linh khí mấy ngày nay, ta cũng không nhàn rỗi. Đã làm xong chuẩn bị. Chỉ cần ngươi cho ta coi chừng chung quanh. Không nên để cho yêu thú gì đi tới nơi này quấy rầy ta thì tốt. Khả năng dạ đồng căn bản sẽ không trịnh trọng nói gì. Nói cuối cùng, đã sớm thay đổi mới vừa ngay từ đầu giọng, ngươi liền giao trái tim thả vào trong bụng đi. Thiên kiếp này, là hiếm có lôi điện chi lực. Ta vừa vặn mượn dùng cái này lôi điện chi lực tới rèn luyện ta thân thể. Dư thừa, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu. Không thể lãng phí đi. Tốt, ngươi liền an tâm độ kiếp đi. Ngươi kiếp vân dưới, ngay cả một con chim ta cũng sẽ không để cho nó bay qua. Đông Phương Mặc hướng về phía dạ đồng bảo đảm nói. Trong cái không gian này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, dạ đồng không có tu vi lúc bắt đầu, cũng đã bắt đầu là sóng vai tác chiến huynh đệ. Ở dạ đồng như vậy thời khắc mấu chốt, đem hộ pháp như vậy chuyện trọng yếu giao cho mình, đó chính là đối với mình cực lớn tín nhiệm. Dạ đồng gật đầu một cái, ngẩng đầu. Một đôi tinh nhuệ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếp vân kia. Ngay tại hai huynh đệ trò chuyện đang lúc, thiên kiếp kiếp vân đã nổi lên xong. Hơn nữa đã bắt đầu nổi lên đạo thứ nhất thiên lôi. Nhìn dạ đồng trên đỉnh đầu to lớn kiếp vân, Đông Phương Mặc không khỏi con ngươi co rúc lại. Như vậy kiếp vân, hẳn không phải là tam cửu tiểu thiên kiếp. Rất có thể là 69 đại thiên cướp. Đó chính là 6 đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc không nghĩ tới, dạ đồng sơ nguyên cảnh đánh vào sơ võ cảnh thiên kiếp, lại chính là 69 đại thiên cướp. Cái này cũng từ một cái mặt bên nói rõ. Dạ Đồng tư chất là cực tốt. Thần thú chính là thần thú a. Đông Phương Mặc thở dài nói. Oanh, đạo thứ nhất thiên lôi đã nhanh chóng nổi lên xong. Một đạo giống như cánh tay lớn bằng sáng ngời một đạo cột sáng bắn thẳng đến xuống. Dựa theo Dạ Đồng trên đầu bổ xuống. Dạ Đồng chẳng qua là giang hai cánh tay. Đạo này thiên lôi bổ tới hắn trên người. Điện quang tích tí tách đùng theo cánh bơi. Cuối cùng, đạo này thiên lôi năng lượng lại toàn bộ bị Dạ Đồng hấp thu. Thật là cường hãn thân thể. Đông Phương Mặc đang quan sát chung quanh đồng thời cũng chú ý Dạ Đồng. Đông Phương Mặc không khỏi xúc động. Dạ Đồng lông chim chính là tốt nhất thiên nhiên khôi giáp. Đông Phương Mặc cũng là nhìn chằm chằm Kiếp Vân, bởi vì hắn biết thiên kiếp thiên lôi là một đạo so với một đạo lợi hại. Đây bất quá là đạo thứ nhất thiên lôi, đối phó là nhất định, bằng không cũng không cần nhắc lại phía sau thiên lôi. Trước hai đạo thiên lôi cũng không có cách nhau rất dài thời gian. Hơn nữa, Dạ Đồng cũng là không thèm để ý chút nào. Hết sức ung dung đem cái này thiên lôi năng lượng hoàn toàn hấp thu. Trải qua cái này hai đạo thiên lôi, trên bầu trời kiếp vân cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Mà ngưng kết thứ ba đạo thiên lôi, thật giống như cũng chưa hoàn toàn dùng hết cái này kiếp vân trong năng lượng. Cũng chứng thật Đông Phương Mặc phán đoán không tệ. Dạ Đồng thiên kiếp chính là hết sức hiếm thấy 69 đại thiên cướp. Ở nơi này Trung Châu trên đại lục, thiên kiếp là cái này 69 đại thiên kiếp người cũng là số lượng không nhiều. Trước ba đạo kiếp lôi, Dạ Đồng ung dung gánh xuống. Chỉ bất quá sơ sơ thở dốc mấy hơi thở, kiếp vân một lần nữa trao đảo dũng động. Màu tím đen trong mây thiên lôi một lần nữa nổi lên đứng lên. Lần này thiên lôi so với lần trước muốn lớn không ít. Nhưng là Dạ Đồng như cũ lòng tin tràn đầy. Đồng dạng là dương ra hai cánh, chuẩn bị dùng thân xác chống cự thiên lôi. Thứ tư đạo thiên lôi đã dần dần bắt đầu nổi lên. Dạ Đồng trong con ngươi cũng mang theo từng tia khẩn trương màu sắc. Dẫu sao đạo này thiên lôi, chỉ từ khí thế kia nhìn lên, liền vượt qua xa trước mặt ba đạo thiên lôi uy lực. Ầm, thiên lôi rơi xuống, hung hãn đánh vào Dạ Đồng trên người. Nói đạo lôi điện tựa như quấn quanh Dạ Đồng thân thể. Tư lạp lạp vang dội, Dạ Đồng cũng theo đó cả người run rẩy, tựa hồ là hết sức hấp thu thiên lôi năng lượng. Cuối cùng, hay là hữu kinh vô hiểm hấp thu cái này thiên lôi năng lượng. Mượn cái này khe hở, Dạ Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đang khẩn trương chăm chú nhìn mình. Dạ Đồng nhất thời truyền âm. Không cần lo lắng ta. Đây đối với ta nói chuyện. Một đĩa đồ ăn. Nhìn Dạ Đồng dáng vẻ. Lại nghe đến Dạ Đồng truyền âm. Đông Phương Mặc mới sơ sơ buông lỏng một ít tâm tình. Dẫu sao ý thức được Dạ Đồng thiên kiếp này là 69 đại thiên kiếp lúc. Đông Phương Mặc hay là rất khẩn trương. Dạ Đồng, cái này dù sao cũng là thiên kiếp. Người cũng không cần như vậy đùa giỡn. Nghiêm cẩn một ít, Đông Phương Mặc dặn dò. Có thể đem thiên kiếp thiên lôi như vậy ung dung hấp thu. Cái này Dạ Đồng cũng có thể nói là nghịch thiên cực. Người bình thường qua thiên kiếp, đây chính là muốn mượn linh khí cùng với các loại thiên tài địa bảo tới chống cự cùng hóa giải. Không nghĩ tới cái này Dạ Đồng, cái gì cũng không mượn, lại trực tiếp đem thiên lôi hấp thu. Ngay tại hai người truyền âm đang lúc, thứ tư đạo thiên lôi đã bắt đầu uấn chế ra hình thái. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một nơi. Hắn bất chấp để ý nữa Dạ Đồng, mà là cái phương hướng này đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông bóng người. Trên người mặc là đỏ màu nâu áo quần, cũng là đầy đầu tóc đỏ. Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng căng thẳng. Có thể như vậy không tiếng động xuất hiện ở nơi này. Nhưng là tu vi không thấp người. Thần thức lực lượng quét qua. Lại một người là sơ võ tam trọng. Một người là sơ võ tứ trọng tồn tại. Hơn nữa còn là hai con yêu thú. Nhất thời Đông Phương Mặc xoay người lại. Mâu quang thật chặt đem điều này hai người phong tỏa. Hai người đàn ông lại không cố kỵ chút nào đi về phía Đông Phương Mặc. Trong miệng còn hài hước nói ra. Thật không nghĩ tới, khu vực này tầng bảo vệ, lại bị các ngươi phá hư. Cái này cũng không uổng chúng ta để các ngươi tới. Một người trong đó đàn ông không thèm để ý chút nào nói. Nếu người tới bất thiện, Đông Phương Mặc cũng lười nói nhảm. Trực tiếp tiến vào cao nhất tình trạng giới bị. Bạn ta ở độ thiên kiếp. Hai vị muốn làm gì? Nga, chúng ta chính là nhìn cái này kiếp vân mà đến. Là đến tìm các ngươi báo thù à? Hay là cái kia người đàn ông mang cười nhạt nói. Đông Phương Mặc không khỏi trao mày. Chúng ta căn bản cũng không biết. Nói gì thù oán. Người đàn ông này trong tròng mắt bắn ra một đoàn lửa giận. Thanh âm cũng đi theo trong trẻo lạnh lùng không ít. Biết ngươi không nhận biết chúng ta. Bây giờ liền kêu ngươi quen biết một chút. Nói xong, nhắc tới một tay. Chỉ bên cạnh đàn ông nói. Vị này là ta đại ca. Hùng Cực Thiên. Hôm nay đã là sơ võ tứ trọng. Ta là Hùng Cực Địa. Mặc dù tu vi so với ta đại ca thấp hơn nhất trọng. Nhưng là cũng là lập tức sắp đột phá. Người bạn nhỏ, người sợ không? Vừa nói, còn dùng đưa ra hắn cái kia thịt thịt đầu lưỡi liếm môi một cái. Đông Phương Mặc vừa nghe danh tự này. Hơn nữa hai tu vi cá nhân. Liền đoán được mấy phần. Chẳng lẽ hai vị chính là cách nơi này gần đây? Bản thể là Hồng Tông Hùng. Hai người đàn ông lẫn nhau cười một tiếng. Xem ra ngươi rất thông minh. Nhưng là có hai chuyện ngươi làm sai. Đệ nhất, ngươi giết chúng ta đàn bà, mị thị ngũ tỉ muội. Thứ hai, ngươi lộ dầu. Chúng ta nếu là đoạt lấy ngươi trên người linh thảo, tu vi sẽ tăng lên tốt mấy cấp bậc. Chẳng lẽ cái này hai cái lý do còn chưa đủ ngươi chết sao? Vẫn là cái kia Hùng Cực Địa nói. Đông Phương Mặc mặc dù ngoài mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Thần thức quét qua Dạ Đồng, mặc dù Dạ Đồng cũng không có bị thương, nhưng là khí tức tương đối không ổn định. Hơn nữa cái kia thứ tư đạo thiên lôi uy lực, so với trước ba đạo còn đáng sợ hơn nhiều. Dạ Đồng càng không thể phân thân, cho nên mình bên này, coi như liều mạng tánh mạng, cũng muốn đem cái này hai con yêu thú cho đỡ được. Oanh, lần này, cái này thứ tư đạo thiên lôi đánh xuống tới. Đã có cái mâm đường kính lớn như vậy. Trong này lực lượng cũng không phải trước đó thiên lôi đủ tương so sánh. Mà Dạ Đồng một chút cũng không có lòng dỗi rãnh chiếu cố đến Đông Phương Mặc bên này, mà là toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm phách hướng mình kiếp lôi. Ta cho tới bây giờ không thích bị người khác uy hiếp, cho nên người cũng chạm đến ta ranh giới cuối cùng. Đông Phương Mặc lấy mình thân thể chắn hai người trước mặt. Nhị đệ, xem ra cái này người bạn nhỏ thật là có chút cuồng ngạo a. Ta muốn đối phó cái này người bạn nhỏ, không cần hai người chúng ta vừa động thủ một cái đi. Cho tới bây giờ, Hùng Cực Thiên mới mở miệng nói câu nói đầu tiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường